Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 183, lão đại, anh trở về a, gocchuyenaudio.com. Hoa Úc bị Mộ Lăng Khiêm quét ánh mắt không dám nói lời nào. Hắn híp con ngươi, ở biệt thự trái phải liếc mắt nhìn một cái, thế nhưng không có nhìn thấy Ôn Hướng Dương. Tiểu tình nhân mà lão đại dưỡng lại chạy đi đâu? Đã trễ thế này, còn không trở lại, sẽ không sợ lão đại sinh khí. Hoa Úc nghĩ vậy, trộm ngắm Mộ Lăng Khiêm nhìn một cái. Hay là lão đại không màng chính mình chết sống? Vội vàng trở về, là trở về gặp Ôn Hướng Dương. Như vậy, lão đại hiện tại toàn thân đều phát ra khí lạnh làm cho người ta sợ hãi. Cũng là vì Ôn Hướng Dương không ở nhà. À, thật là có ý tứ nha. Hoa Úc vừa lộ ra phát hiện một việc lớn liền rảo hoạt tươi cười. Liền nghe được tiếng di động của Mộ Lăng Khiêm vang lên. Mộ Lăng Khiêm cầm lấy di động, nhìn hiển thị trên màn hình, hơi hơi nhíu mày, trầm mặc một giây, mới nhấn nút nghe điện thoại. Hoa Úc không nghe được thanh âm trong điện thoại, nhưng hắn chỉ nhìn đến. Mộ Lăng Khiêm sau khi nghe xong điện thoại, sắc mặt hắn vốn là tái nhợt rồi khó coi tới cực điểm. Hoa Úc còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền thấy nguyên bản Mộ Lăng Khiêm dựa ở trên sofa tĩnh dưỡng. Đột nhiên đứng lên, áo khoác cũng chưa lấy. Đi nhanh rời đi, Hoa Úc sửng sốt một chút. Vội vàng đuổi theo, Mộ đại thiếu gia, anh đi đâu vậy? Trên người của anh còn có thương tích à? Uy, anh không thể chạy à? Miệng vết thương của anh sẽ lại vỡ ra. Anh sẽ chết à oanh? Đáp lại Hoa Úc chỉ có tiếng động cơ gầm rú trong trời đêm cùng một màn cho bụi cuốn lên. A, phi phi phi, Hoa Úc phẩy phẩy cho bụi trước mắt bay lên. Phi vài tiếng, đem cho bụi nuốt phải tất cả đều phun ra. Nhìn chiếc Roy đã đi xa tuyệt vọng hét lớn. Lão đại, anh trở về đi, anh làm gì vậy? Trên người của anh còn có thương tích à, lão đại. Anh trở về đi. Trong nhà xưởng bỏ hoang ở đường Phụng Hiền, Lâm Hạo tìm không thấy pin di động của Ôn Hướng Dương. Hắn tức giận đến nổi điên, bóp cổ Ôn Hướng Dương, véo đến Ôn Hướng Dương hai mắt dần dần không có thần thái. Đôi tay cũng gục xuống dưới, Nghiêm Hân mắt thấy Lâm Hạo muốn mạng của Ôn Hướng Dương. Cô ngô ngô ngô, liều mạng dãy giụa, Trần Vân Hy thấy Lâm Hạo thật sự nghĩ muốn đem Ôn Hướng Dương bóp chết. Cô ta thấy vậy vui mừng, nhưng là Ôn Hướng Dương hiện tại còn không thể chết được. Cô ta đi lên trước, kéo tay Lâm Hạo lại. Lão công, bình tĩnh một chút, chúng ta còn kịp, chỉ cần chúng ta còn video đã chụp lúc trước. Đến lúc đó, lại làm Ôn Hướng Dương đối với người gọi điện thoại tạo lời nói dối. Này hết thảy sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Trần Vân Hy nói làm Lâm Hạo bình tĩnh xuống. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ trong tay có video, bọn họ cũng không tin Ôn Hướng Dương còn dám không nghe bọn hắn nói. Lâm Hạo buông tay ra, Ôn Hướng Dương cả người mềm yếu vô lực ngã xuống trên mặt đất. Trước mắt cô một mảnh mơ hồ, thậm chí thấy không rõ lắm bộ dáng trước mắt của Lâm Hạo cùng Trần Vân Hy. Lão công, giao cho A Trần Vân Hy đi trở về bên cạnh Nghiêm Hân. Đem nơi sân để lại cho Lâm Hạo. Lâm Hạo đem cởi một nửa áo trên hoàn toàn cởi xuống dưới. Còn đem quần cũng cởi. Đem Ôn Hướng Dương thoát tới camera phía dưới. Bị trói ở trên ghế Nghiêm Hân thấy Ôn Hướng Dương đã không có chi giác. Cô điên cuồng lắc đầu kêu to. Tưởng bắt được lưỡi dao trên mặt đất. Muốn cởi bỏ trói buộc trên người. Đem hai cái đứa đáng chết hỗn đản này đều giết chết. Nghiêm Hân bộ dáng này điên cuồng, hoảng loạn, tuyệt vọng dừng ở trong mắt Trần Vân Hy. Cô ta cầm súng cùng chủy thủ đi trở về đến trước mặt Nghiêm Hân. Cúi người ở bên tai cô khẽ cười nói. Nghiêm Hân, có phải hay không thực kích thích đâu? Hảo hảo xem đi, nhìn xem các ngươi hữu nghị là cỡ nào chân quý. Ngô ngô ngô, Nghiêm Hân nước mắt không ngừng rớt xuống. Cô vặn vẹo thân hình điên cuồng dãy giụa. Thế nhưng đem ngồi ghế lộng phiên đi xuống, cả người chật vật ngã xuống trên mặt đất. Hướng Dương, cậu đi đi, cậu đi mau à, cậu không cần lo cho tôi đâu. Cách chương.